Chương 90, đấu loại thông qua. A ta tuyên bố thứ 7 giới đại ma đấu đỉ hệ nở vo hiện tại bắt đầu. Trên đài người chủ trì trong nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người nhiệt tình điều bà tờ đầu chuyển động. Đi qua ngày hôm qua đấu vòng loại, chính thức tranh tài ra sân 8 chi đội ngũ đã quyết định bọn hắn theo thứ tự là gì tài tại lần nữa mấy chục vạn người xem chú mục dưới. Gì tài A đội chậm rãi đi vào hội trường. Vì một ngày này, mà cả rổ thế nhưng là chờ mong tại lần này tranh tài đem thứ nhất vị trí cho cầm về, cố ý cho nặt đám người đặt trước làm thống nhất đồng phục của đội. Màu tím đồng phục của đội, đứng đắn trưng diện, bọn hắn cũng sẽ không so người khác kém. Trọng yếu nhất chính là khí chất của bọn hắn, 7 năm ngủ say vẫn không có che đậy kín bọn hắn cái kia sức sống bắn ra bốn phía khí chất. Phi tái lại chàng phần lớn người đối với cái tên này phần lớn đều thấy lạ lắm, dù sao thời gian 7 năm. Thì tại cái này công hội đã dần dần phai nhạt ra khỏi hết tha y mo y người tầm mắt, trừ phi cố ý đi quan tâm, nếu không ai cũng sẽ không chú ý cái kia bây giờ bài danh đếm ngược công hội. Chỉ có tại 7 năm trước chứng kiến qua gì tài sự tích người mới biết, cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn công hội lại trở về, tranh tài năm nay tuyệt đối sẽ hết sức đặc sắc. Tốt, hiện tại cho mời hạng 7-4 đầu chó săn đối với những năm gần đây không có tiếng tăm gì gì tài. Bốn đầu chó săn xưng hào hiển nhiên càng thêm có thể kích thích người xem nhiệt tình. Bốn đầu chó săn, cho dù ở 7 năm trước kia, cũng là rất nổi danh một cái công hội, còn có dài cùng, rắn cơ lớp vảy hội trưởng, màu xanh trời mã hội trưởng, mà cả dù càng là tuổi thơ hào hữu, từng kéo kéo bái sự kiện chỗ tổ chức hội nghị, bốn đầu chó săn hội trưởng cũng ở tại chỗ. Tiếp xuống đội ngũ, hắn công hội nghe nói toàn bộ đều từ nữ tính chỗ tạo thành. Các nàng liền là nhân ngư chi trung đội ngũ quả nhiên thuần một sắc nữ tính, dẫn đầu đội trưởng bên hông treo một lần lít nha lít nhít dán vào lá bùa thái đao, vẻ mặt lạnh buốt đi đến. Nay một nhánh nữ đội ngũ xuất hiện, trong nháy mắt liền đưa tới nam tính người xem quan tâm. Sau đó, là hạng năm màu xanh thiên mã mùi thơm ta đã có khả năng cảm nhận được, hủy hệ tờ di cờ hờ, đang sôi trào áo ỉ trịa dạ đại nhân màu xanh thiên mã đoàn người mới vừa vào đến. Liền bắt đầu đùa nghịch tên dở hơi, thế nhưng bọn hắn đồng dạng có sôi động danh tiếng, nguyên nhân ngay tại ở ngay trong bọn họ có ba cái Mỹ Nam tiếp theo phía sau, là rắn cơ lớp vậy làm cả nước bài danh thứ hai công hội, rắn cơ lớp vậy tự nhiên cũng có được sôi động nhân khí, cũng là điều này cũng làm cho hết thể nghi. Ngờ, dùng rắn cơ lớp vậy thực lực vờ y ma chỉ có thể bài hạng tư. Như vậy tiếp xuống ba hạng đầu đến tột cùng là cái nào công hội so sánh tất cả mọi người hết sức nghi hoặc đi trước đây ba đến tột cùng là cái nào công hội người chủ trì hết sức thích hợp dừng lại một chút. Nói thật, đối với trong tay ba hạng đầu bài danh cùng công hội, hắn cũng sợ nói ra sẽ khiến toàn thể người xem bắn ngược. Cũng là nhớ tới bình nghị hội nghị trưởng cùng chúng nghị thành viên ám chỉ, hắn cũng chỉ có thể muốn kỳ bạ tuyên bố, hạng ba, lớn quả cái đuôi hoàn toàn yên tĩnh cùng vừa mới nhiệt tình khác biệt. Khán giả liền giống bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền thoát ly phấn khởi trạng thái. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là lớn quả cái đuôi là danh phủ kỳ thực Hắc Ám Công Hội. Hắc Ám Công Hội vì cái gì Hắc Ám Công Hội sẽ tới tham gia trận đấu hẳn là hủy bỏ lớn quả cái đuôi tư cách tranh tài khụ khụ các vị lẳng lặng làm đặc biệt khách quý. Thì hội giám sát bộ đội đội trưởng mở miệng nói chuyện, giải thi đấu quy định cũng không có quy định không thể cho phép Hắc Ám Công Hội dự thi, thế nhưng mọi người yên tâm. Thì hội đã điều động bộ đội đóng tại giải thi đấu trong. Hội trường ý tứ rất đơn giản, nếu như lớn quả cái đuôi có bất kỳ không ổn nào cử động, thì hội liền sẽ ra tay chấn áp, đuổi bắt. Như thế, trên khán đài cuối cùng là lắng lại hạ rối loạn, chỉ bất quá nhìn về phía lớn quả cái đuôi ánh mắt hết sức bất thiện là được rồi. Tiếp đó, tiếp tục công bố bài danh thứ hai. Là vương quốc xếp hàng thứ nhất công biết kiếm cắn chi hổ mặc dù người chủ trì đã cố gắng đem thanh âm đề cao. Mong muốn lợi dụng tâm tình của mình đem người xem cảm xúc mang động, cũng là đi qua vừa mới lớn quả cái đuôi như vậy nháo trò, khán giả cảm xúc không có khả năng cấp tốc khôi phục. Mặc dù bao năm qua tới kiếm cắn chi hổ tích lũy rất nhiều người khí. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, kiếm cắn chi hổ bài danh vẹn vẹn chỉ là tên thứ hai vương quốc thứ nhất, bài danh thứ hai như vậy hạng nhất là ai người xem như có như không đem ánh mắt hướng cao y củ ổ y củ nở dê cửa vào liếc nhìn. Cái này khiến vừa mới vào sân kiếm cắn chi hổ cảm nhận được to lớn sỉ nhục cảm giác đáng chết lại là tên thứ hai này tại kiếm cắn chi hổ bên trong là tuyệt đối không cho phép, tư bãi bồi đã có thể tưởng tượng đến, buổi tối hôm nay trở lại công hội. Đằng sau hội trưởng đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ, Tư Bãi Bồi bình tĩnh một chút một bên La Ô Vương nói ra, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cao y củ ô y củ nở dê hội trưởng cửa vào. Lại là cái gì công hội đâu, lại là cái gì công hội đâu, chắc hẳn tất cả mọi người hết sức hoang mang đi. Kỳ thật cái này công hội tất cả mọi người nhận biết, thậm chí liền ở cái này trong hội trường nó liền là yêu tinh bê đội gì tại lần này, người xem triệt để không có tiếng. Toàn bộ hội trường đều tĩnh lặng lại. Ai có thể nghĩ tới, tên không kinh truyền tiểu công hội, lại có thể xông qua đấu loại cũng lại trở thành hạng nhất. Trong mắt bọn họ, có thể tiến vào chính thức tranh tài đã không tệ. Ai có thể nghĩ đến hiện tại bắt đầu công bố yêu tinh bê đội danh sách thành viên bọn hắn theo thứ tự là Lasers, Mỹ Dạ Diện Kiệt, Gà Dèo, dù vì ạ đến tại đội trưởng của bọn họ. Ta nghĩ chư vị ngồi ở đây đều hẳn là rất rõ ràng mới đúng, mặc dù quá khứ 7 năm, thế nhưng người này từng cứu vớt qua toàn bộ vương quốc, là thánh thập đại ma đạo một trong, càng là cư sĩ hội thứ 2 tịch, mà bây giờ hắn gia nhập, 7 năm trước vương quốc xếp hàng thứ nhất công hội. Phì tài hắn liền là đường vũ 14. Câu vột 910 ở cuối chương 14.